Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 139, tỷ thí, góc truyện audio.com. Lời ấy rơi xuống, giữa sân lúc này yên tĩnh, Tử Dương Môn Nhân mặt không đổi sắc, Linh Tố phái đám người thì xì xào bàn tán, thanh âm có kinh có giận cũng không dám phát tác. Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự cùng kinh ngạc. Đoạn Bất Bình đưa ra cử động lần này hiển nhiên là đối với con hắn có nhất định lòng tin. Nhưng cái này Đoạn Đức cứ nghe chỉ là một vị công tử phóng đãng. Tuổi không lớn lắm, tiến giai hậu thiên càng là bất quá 1-2 năm. Mà bọn hắn sớm tại mười mấy năm trước đã tu thành chân khí. Một thân võ học tích lũy tất nhiên viễn siêu đối phương. Trong lòng, thật cũng không sợ. Đoạn Chấp Sự, Miêu Nguyên Thông chần chờ một chút, còn là nói, luận võ tranh tài khó tránh khỏi sẽ làm bị thương lẫn nhau hòa khí. Sợ là không ổn, này sự tình không ngại chờ ta phái trưởng lão trở về bàn lại. Như thế, Đoạn Đức tiến lên nhất bộ, sắc mặt băng lãnh, các ngươi là xem thường Đoàn Mỗ, còn là Linh Tố phái quả thật không người, mà ngay cả điểm ấy huyết tính đều không có. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu thật sự là như thế, ta nhìn không cần chờ Hắc Sát giáo dư nghiệt xuất thủ. Các ngươi đã nghe ngóng rồi chuồn, ngươi, Cố Vũ biến sắc, lúc này liền muốn tiến lên. Tốt, Miêu Nguyên Thông đột nhiên mở miệng, đưa tay cản lại Cố Vũ, chủ động tiến lên ôm quyền chắp tay. Đã Đoàn công tử nói như thế. Nếu là chúng ta liên tục từ chối, cũng không cấp các hạ mặt mũi. Miêu Mỗ bất tài, nguyện đi đầu lĩnh giáo công tử cao chiếu. Đang khi nói chuyện, hướng Cố Vũ ngầm sai ánh mắt. Rất rõ ràng, hôm nay lần này giao đấu sợ là không tránh thoát. Chẳng bằng mượn cơ hội hung ác áp chế một chút đối phương mặt mũi. Luận thực lực, hắn hơi kém Cố Vũ. Lần này xuất thủ trước. Một cái có thể kiểm tra xong Đoạn Đức sâu cạn. Thứ hai coi như không địch lại cũng có thể tiêu hao đối phương thể lực. Đương nhiên, hắn cũng không cho là mình hội bại. Tốt, Đoạn Đức chân mày vẩy một cái. Lần nữa cất bước tiến lên. Một tay nhẹ giơ lên ra hiểu. Nghe nói Miêu Đường chủ phán quan bút pháp tinh diệu bất phàm. Cũng là một môn tuyệt kỹ. Đang muốn lĩnh giáo, dễ nói. Dễ nói, Miêu Nguyên Thông phất phất tay. Đám người đương hạ tản ra, chừa lại giữa sân đất trống. Miêu Mỗ thiên tư không đủ, học không được võ nghệ cao thâm. Chờ sau đó mong rằng Đoàn công tử thủ hạ lưu tình. Miêu Đường chủ quá khiêm tốn. Đoạn Đức cười khẽ lắc đầu. Mời, mời. Miêu Nguyên Thông sắc mặt nghiêm một chút. Hai tay nhẹ nhàng lật một cái. Hai cây dài ước chừng hơn một xích màu sắc ám trầm phán quan bút đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hai người bốn mắt tương đối. Giữa sân bầu không khí chính là ngưng tụ. Vô hình khí cơ bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn. Mà cầu lẫn trong đám người. Ánh mắt chớp động. Hắn đến Đông An Phủ đã có 3 năm. Nhưng đến một lần quen thuộc xâm nhập trốn tránh. Thứ hai thời gian bận rộn. Ngược lại là rất ít gặp phải luận võ chém giết tình huống. Bất quá nơi đây võ học hưng thịnh, xa không phải Giác Tinh Thành loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Nhập lưu cao thủ rất nhiều, võ nghệ có nhiều bất phàm. Miêu Nguyên Thông võ học đến từ gia truyền, cùng môn phái lớn hạch tâm truyền thừa từ là không thể so. Phóng nhãn Đông An Phủ, căn bản chưa có xếp hạng danh hào. Nhưng ở Giác Tinh Thành, sợ sẽ xem như nơi đó đệ nhất cao thủ Trung Vân Triều. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cẩn thận, Miêu Nguyên Thông quát khẽ, để Mạc Cầu trong nháy mắt hoàn hồn. Chỉ thấy giữa sân bóng người hư ảo, hai cây phán quan bút đã đâm rách hơn một trượng chi địa. Trực chỉ Đoạn Đức lồng ngực, tiên nhân chỉ lộ, một chiêu này là võ học hàng thông thường. Không câu nệ quyền đao kiếm trường đều có. Để mà thử thăm dò xuất thủ. mà tại Miêu Nguyên Thông trong tay xử xuất, lại có cỗ thiên truy bách luyện ý vị. Thân hình khẽ động phong mang đã tới. Một cái đâm thẳng, phát lực có thể xưng hoàn mỹ. Hậu thiên cảnh giới phía dưới, sợ là rất ít có người có thể tránh thoát. Mà cầu cũng là hai mắt sáng lên. Tốt, Đoạn Đức nhẹ tán một tiếng. Đúng là không có rút kiếm ý tứ. Chỉ là tay phải nhẹ giơ lên cong ngón búng ra. Đinh, ngón tay cùng thép tinh rèn đúc phán quan bút vừa chạm vào. Lại phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Miêu Nguyên Thông hơi biến sắc mặt. Trước bút mượn lực vạch một cái. Sau bút theo tự đuổi theo. Điểm ra nhất cái chớ tự. Đây là miêu gia bút pháp bên trong theo gió tự thiếp. Đem võ kỹ, thư pháp thậm chí thủ pháp điểm huyệt hòa làm một thể. Tự như cuồng thảo, bút đi gió táp, nhất thiện cận thân đoàn đà. Trong lúc nhất thời, Miêu Nguyên Thông thân hình biến hóa. Song bút điểm thứ, vung chạm, nghiêng lướt như là múa bút vẽ tranh. Tư thái điên cuồng, bút tẩu long xà, kình như sơn nhạc. Tê tê tiếng xé gió càng làm cho dưới người ý thức khắp cả người phát lạnh. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, biểu lộ lại hơi có vẻ kỳ quái. Miêu Nguyên Thông thực lực tuyệt đối không yếu. Mọi cử động có chân khí gia trì. Nhìn như tùy ý vung lên, đều có thể chém rách núi đá. Kình lực cường hãn, cùng hắn đã từng giao thủ qua Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn so sánh. Giữa hai bên chênh lệch cực kỳ rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, đúng là rất khó mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Có lẽ, tự mình giữa bất chi bất giác, mạnh lên quá nhiều, so với Miêu Nguyên Thông thế công hung mãnh, Đoạn Đức ứng đối thì lộ ra nhẹ nhàng như thường. Thành thạo điêu luyện, đối mặt mưa to gió lớn thế công, hắn hai chân đạp đất từ đầu đến cuối không có di động. Riêng lấy hai tay hoặc trong nháy mắt, hoặc xuất trường ứng đối. Mỗi một lần xuất thủ đều nhìn như thường thường không có gì lạ. Lại vừa đúng để đối thủ không công mà lui. Đánh lâu không xong, thậm chí chưa thể thăm dò xuất đối phương sâu cạn. Miêu Nguyên Thông sắc mặt không khỏi càng phát ra âm trầm. Uống, quát khẽ một tiếng, phán quan bút tốc độ đột nhiên tăng mạnh một bậc. Tiếng xé gió cơ hồ hợp thành một tuyến, đạo đạo hư ảnh xen lẫn, như là một quyển lối viết thảo, vào đầu hướng Đoạn Đức bao phủ xuống. Lần này, không chỉ Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, Đoạn Đức cũng là thần sắc nghiêm một chút, không thể không thân thể triệt thoái phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ. Còn, đinh đinh, đương đương, đao quang như hồ quang điện. Đột nhiên xé rách đột kích thế công. Hai tướng chạm vào nhau. Điểm điểm hỏa tinh hướng bốn phía vẩy ra. Xuất kiếm thời khắc, hắn một đôi mắt càng là lấp lóe một chút tử quang. Tử quang cũng không rõ ràng. Nếu không cẩn thận xem xét, chắc chắn bị nhân xem nhẹ. Nhưng lại không thể gạt được ở đây mấy người. Tử dương thần công, nhất tự truy hồn điện kiếm. Mạc Cầu, Cố Vũ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tử Dương thần công chính là Tử Dương môn đích truyền công pháp. Trình độ trọng yếu không thua gì linh tố phái đối ứng linh tố tâm pháp. Chỉ có tông môn hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành. Mà nhất tự truy hồn điện kiếm cũng là Tử Dương môn đại danh đỉnh đỉnh kiếm pháp. Một vị nào đó thực quyền trưởng lão thành danh võ học. Cái này hai môn công pháp xuất hiện tại trên người một người. Đã nói lên người này tất nhiên là Tử Dương môn coi trọng đệ tử. Phóng đãng không bị trói buộc. Võ học thưa thớt, có quan hệ Đoạn Đức truyền ngôn. Sợ là 89/10 nghe nhầm đồn bậy. Hai người có thể nhìn ra. Tới giao thủ Miêu Nguyên Thông sao lại không biết. Sắc mặt lúc này chính là đại biến. Bất quá chém giết thời khắc. Lẫn nhau khí cơ quấn giao, từ không có khả năng tùy ý thối lui, đương hạ hàm răng khẽ cắn, chân khí trong cơ thể cuồng thúc, phán quan bút quét ngang vạch một cái như mây nguyệt giao thoa chém xuống. Miêu gia thập bát đà chi nhiếp vân trục nguyệt, Đoạn Đức khóe miệng vi kiều, khinh thường nhẹ a. Trong lòng bàn tay trường kiếm càng là như cùng sống vật dâng trào bốc lên. Lập tức, kiếm quang lóe sáng, giống như lôi điện xé rách mây mù. Đạo đạo điện quang lướt ngang tứ phương. Cuồng mãnh kình lực thúc phạt phía trước hết thảy. Nhất tự truy hồn điện kiếm lấy tinh diệu. Nhanh tuyệt lấy sưng, nhưng thi triển nó bá đạo biến hóa. Đồng dạng chiêu thức uy mãnh. Miêu Nguyên Thông đôi mắt co rụt lại. Trong lòng trong nháy mắt phát lạnh. Nguy hiểm, họ Đoàn vậy mà nghĩ hạ tử thủ. Mà cầu thân thể nhất băng. Vô ý thức liền muốn xuất thủ. Bất quá có nhân động tác nhanh hơn hắn. Thủ hạ Lưu Tình, một mực vận sức chờ phát động cố vũ hét lớn một tiếng. Thân hình hướng phía trước vọt mạnh. Song trường liên hoàn mãnh kích đoạn đức. Hắn biết, chặn đường đã không bằng. Chỉ có bước đối phương trở về thủ mới có bảo toàn Miêu Nguyên Thông cơ hội. Nổ lôi trường trường thế hung mãnh. Liền xem như nhị lưu cao thủ cũng không dám khinh thường. Trường kình cuồn cuộn khí thế đồng dạng bất phàm. Đến hay lắm, Đoạn Đức đương nhiên không có khả năng lựa chọn ngạnh kháng. Hồi kiếm đón đỡ, trong miệng quát khẽ, liền để ta xem một chút. Linh Tố phái chân chính năng lực, tiếp ta kiếm vũ bát phương. Âm chưa rơi, kiếm quang đã cuồng quyền tứ phương. Đem cố vũ, Miêu Nguyên Thông vây kín mít ở bên trong. Cách trương.